Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 726, trung thành tuyệt đối. Bắt đầu cái gì? Bắt đầu cuốn gói đào mệnh sao? Hừ, hai cái phế vật, cho là có Vương Khai vào đầu, liền có thể một mực vô pháp vô thiên sao? Hắc hắc, hiện tại bọn họ đầu, tự thân cũng khó khăn bảo đảm đi. Bọn họ muốn ra đào tẩu suy nghĩ, cũng là phải nha, dù sao, trung quy là cái tam lưu nhân vật, chỗ nào sẽ để ý cái gì ân tình đại nghĩa đâu. Lạch cạch, theo hai đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm, từ truyền ra ngoài đến, cửa phòng, cũng là tùy theo bị dùng sức đẩy ra, chỗ hiện ra hai người, chính là đã từng ngoại môn hai đại bá chủ, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên. Nghe nghe hai người bọn họ đùa cợt ngôn ngữ, Tôn Quan Thiên đầy mặt vẻ khinh bỉ. Nếu là đổi lại bọn họ, căn bản đều không cần thương lượng, chắc hẳn sẽ trực tiếp cục đuôi chạy thoát a. Nói xong giống bọn họ rất hiểu đại nghĩa ân tình giống như. Quả thực làm cho người buồn nôn. Ngược lại là cái kia Tôn Quan, nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, trong lòng nói không nên lời đắng chát cùng tự diễu. Thậm chí ngay cả khinh bỉ Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên dũng khí đều là không có. Vừa mới, không đúng là mình, đề xướng tạm thời từ bỏ Vương Khai. Đào tẩu sao? Nếu không phải là Tôn Quan Thiên không đồng ý, hiện đang sợ là sớm liền rời đi ngoại môn. Hai người các ngươi đến cùng muốn thế nào? Ha ha, chớ có quên đi, thiếu chủ của chúng ta Vương Khai còn chưa chết. Nếu là hắn trở về... Tôn Quan Thiên híp mắt, lạnh lùng cười nói, bá, nghe thấy lời ấy, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên sắc mặt cùng nhau bỗng nhiên cứng đờ. Trong lòng nói không sợ đó là giả, nhưng cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hỗn trướng, bất quá là hai cái chó nhà có tang thôi. Mặc dù hắn Vương Khai dám trở về, vậy nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngự Tắc Tiên thẹn quá hóa giận quát lớn. Hỗn La Thiên thì là càng thêm trực tiếp, lúc này bàn tay vừa nhấc, hướng về sau kéo một phát phía dưới, tại uy áp quét sạch phía dưới, lập tức tướng cái kia Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người, cùng nhau lôi kéo lại đây, phù phù, oa ô, Tôn Quan Thiên huynh đệ hai nhân khẩu nôn máu tươi, nằm trên đất, ánh mắt lạnh lẽo ngửa đầu trừng mắt Hỗn La Thiên, bằng cho mượn hai người bọn họ tu vi. Tự nhiên không phải Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên đối thủ. Thiếu chủ, người rốt cục trở về. Mau giết hai cái này tặc tử. Đột nhiên, cái kia Tôn Quan Thiên nghiêm nghị vừa quát. Ánh mắt, càng là sát có việc nhìn về phía cửa phòng bên ngoài. Một màn như thế, lập tức dẫn tới cái kia Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên quá sợ hãi. Lúc này đột nhiên xoay người lại. Lại phát hiện, nơi nào có cái gì Vương Khai. Căn bản không có một ai. Xem, Tôn gia thù, liền nhờ vào ngươi. Thông Thiên Châu, nhất định phải toàn bộ thôn phệ. Đi mau, không phải chúng ta đều phải chết. Bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên phản ứng lại đây. Tôn Quan Thiên chính là hét lớn một tiếng. Một tay lấy Tôn Quan Địa dùng sức quăng về phía cửa sổ. Chỉ nghe choảng một tiếng. Tôn Quan Địa liền là sinh sinh bị quăng tướng cửa sổ đụng nát. Cùng lúc đó, Tôn Quan Thiên càng là nhanh nhẹn đứng dậy, đưa tay vuốt một cái khóe miệng vết máu. Thân thể một sai, tướng Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên ngăn ở cổng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chỉ là hài đồng trò xiếc, vậy muốn thành công sao? Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên thấy thế cùng nhau khinh thường cười lạnh. Thậm chí đều là không có xuất thủ đi ngăn cản. Tại bọn họ cho rằng, bằng vào Tôn Quan Thiên, căn bản không ngăn cản được bọn họ. Muốn bắt về Tôn Quan, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Nhưng mà, để Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên hoảng sợ sự tình tùy theo phát sinh. Chỉ gặp cái kia Tôn Quan Thiên thân thể, thế mà bắt đầu trướng lớn lên. Đồng thời... Đường đạo thiên chi lực ở tại quanh thân tàn phá bừa bãi quét sạch. Nó thanh thế, có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Người muốn tự bạo tu vi. Ngự Tắc Tiên kinh hô một tiếng. thần sắc không thể tin chừng mắt chắn tại cửa ra vào Tôn Quan Thiên. Một bên, Hỗn La Thiên mặc dù trong lòng cũng có vẻ sợ hãi, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lật lên bàn tay, thiên chi lực vận chuyển phía dưới, lạnh lùng nói ra, hừ, chỉ là trò xiếc, cũng muốn hù sợ ta sao? Cuồng vọng, có gan ngươi tự bạo một cái nhìn xem. Ông, vừa mới nói xong, Hỗn La Thiên chính là cả gan, đáy lòng vậy không nhiều lắm tự tin xông về Tôn Quan Thiên. Hắc hắc, vậy liền cùng chết a. Thiếu chủ, báo thù cho ta. Xem, vì Tôn gia báo thù a. Ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại Tôn Quan Thiên triệt để phóng thích thiên chi lực phía dưới, toàn bộ ất viện đều là rung động không ngớt. Cái kia kinh khủng thanh thế, lúc này dọa đến Hỗn La Thiên bước chân bỗng nhiên một trận. Không nói lời gì nghiêng người phá vỡ cửa sổ, xoay người mà ra, Ngự Tắc Tiên thấy thế, cũng là không chút nào tiến hành suy nghĩ. Thân thể cơ hồ là không tự chủ được làm ra giống nhau động tác. Việc đã đến nước này, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản Tôn Quan Thiên tự bạo tu vi. Chỉ cần đụng một cái sờ hắn, tất nhiên sẽ tăng nhanh tự bạo thời gian. Đến lúc đó, hai người cho dù bất tử, vậy nhất định trọng thương. Bản thiếu gia còn không có để ngươi chết, ngươi há có thể lựa chọn đi chết. Ngoan ngoãn nghe bọn họ lời nói, cùng lấy bọn họ đi là được. Bản thiếu gia từ có biện pháp thoát khỏi nguy nan. Ông, đột nhiên, theo một thanh âm quen thuộc, vang vọng tại Tôn Quan Thiên trong óc, một cỗ lực lượng, cũng là dung nhập trong cơ thể. Trong chớp mắt, cái kia cuộn trào mãnh liệt thiên chi lực, chính là đạt được bình phục. Vốn cho rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, tự bạo, thế mà cũng có thể bị ngăn cản. Với lại ngăn cản càng như thế hời hợt, thật tình không biết, đã là ngũ phẩm thiên vương cảnh vương khai, muốn ngăn cản hai vị thiên tướng cấp độ cường giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên tướng đỉnh phong cấp độ Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên không cách nào ngăn cản, cũng không đại biểu thiên vương cảnh vương khai không thể. Thiếu chủ, là ngươi sao? Ngươi không có việc gì liền tốt. Lấy lại tinh thần, đại nạn bất tử Tôn Quan Thiên lập tức có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hít một hơi thật sâu, phía sau lưng đều tràn đầy mồ hôi lạnh. Ân, theo bản thiếu gia nói tới đi làm là được, hết thảy không lo. Vương Khai truyền âm vang lên lần nữa, lập tức nghe Tôn Quan Thiên tự tin hơn gấp trăm lần, vậy vui vẻ vạn phần. Chỉ bất quá, duy nhất tiếc nuối chính là đệ đệ Tôn Quan Địa, chỉ hy vọng thiếu chủ cũng sẽ không trách tội hắn a. Đã thiếu chủ xuất thủ cứu giúp như vậy kịp thời, liền chứng minh chuyện khi trước tất nhiên không thể gạt được thiếu chủ nhìn trộm. Mà trên thực tế vậy đúng là như thế. Vừa mới Vương Khai không có lựa chọn xuất thủ cứu giúp, cũng là bởi vì Tôn Quan Địa suy nghĩ để hắn rất không hài lòng. Nếu không có gặp Tôn Quan Thiên như vậy trung tâm, đến cùng, vậy sẽ không quản bọn họ chết sống. Vong ân phụ nghĩa người, không thể lưu, không thể muốn. Thế mà không có việc gì. Ách, bên ngoài, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên đạp không mà đứng, nhìn qua phía dưới cái kia mịt mù phòng nhỏ, trong lúc nhất thời, đều có chút sững sờ. Không phải hẳn là nổ thành mảnh vỡ sao? Vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Khó nói chúng ta bị hắn đùa nghịch. Ngự Tắc Tiên cái trán lập tức nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói ra. Một bên, Hỗn La Thiên nghe vậy lại là nhẹ nhàng lắc đầu, cau mày nói ra, hẳn không phải là như thế. Vừa mới hắn tự bạo tu vi trình độ đã đến không cách nào ngăn cản tình trạng. Đương nhiên, nếu là thiên vương thậm chí thiên vương phía trên cường giả xuất thủ cứu giúp, ngược lại là có chút khả năng. Quản hắn như thế nào, nhanh chóng xuống dưới tìm tòi hư thực a. Ngự Tắc Tiên mặt đen lên nói ra, lúc này lách mình liền muốn chạy xuống không trung, nhưng mà đến một nửa lại là bỗng nhiên dừng lại, bởi vì cái kia Hỗn La Thiên một mực đạp không mà đứng, ngay cả đi xem một cái ý tứ đều không có. Ngươi vì sao không đi? Ngự Tắc Tiên lạnh lùng nói ra. Hỗn La Thiên nghe vậy lập tức xem thường không thôi. cười lạnh nói, ai biết hắn có phải hay không cố ý áp chế. Nếu là áp chế sau đó mấy hơi tự bạo, chúng ta xuống dưới, chẳng phải là phải tao ương. Hỗn trướng, vậy ngươi vì sao vừa mới không nói? Ngự Tắc Tiên lập tức giận tím mặt, ngươi muốn đi chịu chết, ta không có lý do gì ngăn cản ngươi nha. Hỗn La Thiên mở ra tay, một bộ đầy không thèm để ý nói ra, nhưng nói là như vậy nói chuyện, nhưng Ngự Tắc Tiên rõ ràng từ Hỗn La Thiên trong mắt nhìn thấy một sợi thần sắc thất vọng. Giờ này khắc này, Ngự Tắc Tiên liên tục giết Hỗn La Thiên tâm đều là có, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.